Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, Mật Báo. Diệt Tuyệt Sư Thái nghe được Khương Sầm nói như vậy, đều là trong nội tâm buông lỏng. Có Khương Sầm tương trợ, vượt qua dị giới thiên kiếp lại thêm vài phần nắm chắc. Không bao lâu hậu, Hoài Tinh đạo nhân thiên kiếp dẫn đầu hàng lâm. Vài đạo to bằng ngón tay kim lôi theo kiếp vân xa sút hạ, thẳng đánh Hoài Tinh đạo nhân. Hoài Tinh đạo nhân trên thân bao phủ tầng một tinh huy, kim lôi rơi vào tinh huy ở bên trong lại bị hấp thu hơn phân nửa uy năng, lại để cho hắn bình yên vô sự thừa nhận rồi cái này vài đạo kim lôi. Diệt Tuyệt Sư Thái thiên kiếp kim lôi cũng theo sát phía sau hàng lâm. Không đợi hai người này thiên kiếp chấm dứt, vân thần tử kiếp vân ở bên trong cũng rơi xuống kim lôi. Một cái nho nhỏ vô danh hoang đảo, thậm chí có ba gã tu sĩ đồng thời độ dị giới thiên kiếp. Ba đoàn kiếp vân lẫn nhau bất xâm nhiễu, ba tấm kim lôi không ngừng rơi xuống. Trong bầu trời đêm tiếng sét đánh không ngừng, kim lôi lóng lánh đem bầu trời đêm chiếu lúc sáng lúc tối. Thanh thế hết sức kinh người. Cơ thị vợ chồng, trưởng tôn môn chủ cùng tam sát lão ma cũng tạm thời bỏ dở tu luyện. Bọn hắn bay đến đảo nhỏ bên ngoài, ở một bên quan sát Diệt Tuyệt Sư Thái và ba người tiến giai tình hình. Trên đảo nhỏ khắp nơi đều có kim lôi rơi xuống, có đôi khi thậm chí phân không rõ là đến từ cái đó người tu sĩ thiên kiếp. Bất quá tại đây hỗn loạn tình hình hạ, Khương Sầm chú ý tới, không có có một đạo thiên lôi hội, không cẩn thận, bổ lầm người. Dị giới thiên kiếp, là linh giới thiên địa pháp tắc chi lực, đối với bọn họ những này đến từ dị giới tu tiên giả phản hồi. Từng tu tiên giả tu luyện công pháp bất đồng, sinh ra phản hồi chi lực cũng bất đồng, bởi vậy, tuy nhiên những này thiên kiếp mặt ngoài thoạt nhìn đều là giống như đúc kim lôi, nhưng trên thực tế kim lôi trung ẩn chứa pháp tắc chi lực lại khác nhau rất lớn. Bởi vậy, mặc dù hai người tại rất gần trong khoảng cách đồng thời độ kiếp, cũng sẽ không xảy ra hiện bổ lầm người hiện tượng. Khương Sầm không khỏi hiếu kỳ, cái này thiên địa pháp tắc chi lực đến tột cùng như thế nào phân biệt mỗi một người tu sĩ, mỗi một tên tu tiên giả tồn tại, đối với cái này phiến thiên địa, đến tột cùng ý vị như thế nào? Thiên địa vạn vật đều có đạo pháp, mà mỗi một tên tu tiên giả cũng là đạo pháp một bộ phận. Khương Sầm du tẩu cùng ba tấm kiếp vân trong lúc đó, nếu là nhìn thấy cái đó một mảnh kiếp vân chung rơi xuống quá mạnh mẽ kim lôi, hắn liền sẽ ra tay. Bắn ra từng đạo ngũ sắc thần lôi. Cái này ngũ sắc thần lôi tuy nhiên không thể hóa giải thiên kiếp chi lực, nhưng là gặp được kim lôi hậu lại có thể cùng kim lôi giúp nhau triệt tiêu một bộ phận uy năng, hoặc là đem kim lôi đánh nát thành vô số mảnh khảnh lôi hồ rơi vào tu tiên giả bên cạnh. Bởi như vậy, Diệt Tuyệt Sư Thái bọn người đã bị thiên kiếp uy lực sẽ tạm thời giảm thiếu một ít, độ kiếp áp lực giảm nhiều. Bất quá, thiên kiếp kim lôi càng ngày càng mạnh, ba người đồng thời độ kiếp, Khương Sầm cũng có chút bận không qua nổi, vô pháp từng cái tương trợ. Lúc này, vân thần tử ba người tại Khương Sầm phân phó hạ, lấy ra thiên lôi đan từng cái ăn vào, cũng mượn nhờ thiên lôi đan sức thiên lôi chống cự thiên kiếp kim lôi, tam trọng thiên kiếp đồng thời hàng lâm, động tĩnh thật lớn, phụ cận hải yêu đã bị quấy nhiễu, linh trí cực thấp cấp thấp hải yêu, ào ào nhảy ra mặt biển, quấy phụ cận vùng biển một mảnh hỗn loạn, mà linh trí nhô cao hải yêu, tác chính là trốn vào đáy biển ở chỗ sâu trong, hoặc là xa xa rời đi cái hải vực này. Trưởng tôn môn chủ hướng tam sát lão ma cảm thán nói: có Khương đạo hữu tương trợ, vân huynh cùng đạo trưởng bọn người tiến giai, hơn phân nửa là thuận buồm xuôi gió. Chỉ tiếc, ta và ngươi tuy nhiên cũng nhận được truyền thừa chi lực, nhưng không cách nào luyện hóa, chẳng biết lúc nào mới có tiến giai cơ duyên. Tam sát lão ma nói ra, cũng trách ta và ngươi không may, không có chọn chúng cùng mình công pháp ăn khớp truyền thừa chi lực. Hơn nữa, dùng ngươi ta dưới hạ giới ma tu thân phận, cái kia thập chủng trong truyền thừa, chỉ sợ không có có một loại có thể thích hợp ngươi công pháp của ta. Sớm biết như thế, ta và ngươi làm gì còn tranh đoạt cái gì long, hổ truyền thừa. Trưởng tôn môn chủ thở dài, tam sát lão ma trong nội tâm vừa động, nói ra, ngựa chết coi như ngựa sống y. Nếu không ta và ngươi giúp nhau đổi một đổi truyền thừa chi lực, có lẽ đổi qua hậu, ngược lại càng thêm phù hợp. Trưởng tôn môn chủ cười khổ nói, cũng tốt, tạm thời thử một lần. Chính là không biết ta và ngươi hấp thu truyền thừa chi lực, phải chăng có thể giúp nhau chuyển di? Khổng tu vốn đã rời đi Khương Sầm bọn người ngàn dặm bên ngoài, lại bởi vì trong lúc vô tình phát hiện một trích hiếm thấy vạn năm con trai. Bạn, yêu, một đường đuổi giết đến đáy biển ở chỗ sâu trong. Vạn năm con trai, bạn, yêu thực lực, tuy nhiên không thể cùng khổng tu đánh đồng. Nhưng hắn song xác đóng chặt, thập phần chắc chắn, ngược lại có thể chống cự đại lượng pháp thuật thần thông. Khổng tu mất không ít khí lực, mới đưa hắn cứng rắn xác ngoài đánh nát, cho nên chậm trễ không thiếu thời gian, chờ hắn giết chết con trai. Bạn, yêu, lấy được một số quả giá trị xa xỉ biển sâu chân châu. Trở về trên mặt biển hậu, thời gian đã qua tốt mấy canh giờ, đã là ban đêm. Khổng tu nhìn xa tinh thần ngôi sao ngân nguyệt, phân biệt phương vị, tiếp tục hướng Thanh Châu phương hướng bay đi. Không có phi rất xa, bỗng nhiên xa xa từng đợt sấm sét vang lên, màu vàng lôi quang chiếu lên xa xa bầu trời đêm lúc sáng lúc tối, thập phần bắt mắt. Độ kiếp, khổng tu vừa mừng vừa sợ, hắn liếc tự đoán được, đó cũng không phải bình thường tự nhiên lôi điện, mà là thiên kiếp kim lôi. Vô tận hải căn bản không có đẳng cấp cao tu sĩ, cho nên độ kiếp hẳn là đại dương hải yêu. Đẳng cấp cao hải yêu chỉ có sắp tới đem hóa thành nhân hình lúc mới có thể kinh nghiệm biến hóa thiên kiếp. Mà lúc này đây, đúng vậy, đẳng cấp cao hải yêu yếu kém nhất tiết điểm. Khổng tu nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi vui vẻ. Hai, thật là lớn tốt cơ duyên. Chẳng những bình yên theo linh ma trong cốc phản hồi, giết một trích con trai. Bạn, yêu, bây giờ còn gặp khó được hải yêu độ kiếp chi tế. Thừa cơ hội này, đem cái kia hải yêu đánh chết hoặc thu phục chiếm được, chẳng phải là lại phải đến một số xa xỉ thu vào. Khổng tu lập tức chuyển hướng, lặng yên hướng cái kia kim lôi thiên kiếp nơi bay đi. Chưa dựa vào là rất gần, hắn tự chú ý tới, độ kiếp không phải hải yêu, mà là nhân tộc tu sĩ. Khổng tu lập tức kinh hãi, nhân tộc tu tiên giả rất ít hội độ thiên kiếp, trừ phi là luyện chế ra nghịch thiên bảo vật, hoặc là tu luyện thành nghịch thiên công pháp, hoặc là trong truyền thuyết độ kiếp kỳ cao nhân. Độ kiếp phi thăng tiên giới, vô luận là loại nào, đều là tu vi rất cao, thực lực rất mạnh tu sĩ phương có thể làm được. Loại này cao nhân, làm sao sẽ đi vào biển rộng mênh mông vô danh trên hoang đảo độ kiếp? Khổng tu đánh bạo sâu hơn nhập một chút, đi vào đảo nhỏ phụ cận hơn nghìn dặm bên ngoài. Đảo ở bên trên mọi người đang tải hết sức chăm chú độ kiếp, cũng không chú ý tới ở ngoài ngàn dặm trong bầu trời đêm có mặt khác tu tiên giả lặng yên tới. Khoảng cách xa như vậy, rất khó phát hiện, tăng thêm độ kiếp động tĩnh quá lớn, càng khó dùng chú ý tới xa xa tình hình. Dĩ nhiên là bọn hắn. Khổng tu thông qua thần thức nhận ra độ kiếp tu tiên giả, đúng vậy, tại linh ma trong cốc cùng hắn đồng hành. Hôm nay mới cùng hắn tách ra cái kia chút ít tu tiên giả. bọn hắn làm sao sẽ độ kiếp? Khổng Tu rất là nghi hoặc, những tu sĩ này tu vi còn không bằng chính mình, nên vậy không đủ để khiến cho thiên kiếp. Ở phía xa cẩn thận quan sát một đoạn thời điểm hậu, Khổng Tu lập tức giật mình, dị giới thiên kiếp. Khổng Tu kinh hãi, nguyên lai bọn họ là phi thăng tu sĩ. Những tu sĩ này một chuyến 8 người, nếu như tất cả đều là phi thăng tu sĩ, đây chính là khó lường đại sự. Mau chóng đem tin tức này nói cho Thất Tinh Minh trưởng lão. Nếu có thể đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn, tất nhiên có một số lớn tiền thưởng. Khổng Tu vội vàng lấy ra một quả đẳng cấp cao truyền âm phù, nhỏ giọng nói vài câu, đánh vào một đạo ký hiệu, đem lời nói phong ấn tại truyền âm phù chung. Sau đó, truyền âm phù hóa thành một đạo linh quang, bay vào trong bầu trời đêm, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?